Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174. Chương 1174. Ta chính là Viêm Đế Tiêu Viêm, Ma Ha, Vô Lượng Thân. Mắt thấy cái kia khiến người cảm thấy nguy hiểm vô cùng hỏa liên đánh tới. Ma Ha Vân khuôn mặt phía trên ẩn hiện thanh quang, sau đó hít sâu một hơi. Hai tay đột nhiên kết ấn, lập tức có mênh mông linh lực bộc phát. Cùng lúc đó, một tôn đen trắng cự ảnh, mang theo khủng bố uy áp, xuất hiện ở trước người. Đen trắng cự ảnh, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Vô tận uy năng phảng phất như thực chất tàn phá bừa bãi ra. Có cái này đạo chí tôn pháp tướng cản trước người, hắn liền không sợ hãi chút nào. Bởi vì, cái này đạo đen trắng cự ảnh, rõ ràng là tại đại thiên thế giới 99 trở chí tôn pháp thân trên bảng. Xếp hạng thứ 8 Ma Ha Vô Lượng Thân, cũng không phải là xếp hạng thứ 6. Ta bên trên một chương đề mục viết sai, mọi người thừa nhận làm thứ 8 liền tốt. Đây là Ma Ha cổ tộc mạnh nhất chí tôn pháp thân, uy danh vang vọng toàn bộ đại thiên. Hô hô. Đen trắng cự ảnh phun ra nuốt vào ở giữa, linh lực hình thành phong bào, khuấy động thiên địa, mà Ma Ha Vân nhảy lên một cái, đứng ở Ma Ha Vô Lượng Thân trên bờ vai, ánh mắt âm trầm xa xa tập trung vào cái kia đạo nhan sắc lộng lẫy vô cùng. Cũng vì nguy hiểm vô cùng quỷ dị hỏa liên, một tay kết ấn, cái kia đen trắng cự ảnh lập tức mở ra miệng lớn. Hướng về phía cái kia đóa hỏa liên gào thét lên tiếng. Giống, mênh mông cuồng bạo linh lực, hóa thành thực chất sóng âm, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung càn quét mà ra. Cuối cùng mang theo lực lượng hủy diệt, trùng điệp xông đánh vào cái kia đạo quay tròn xoay tròn lấy đến gần lộng lẫy hỏa liên. Sau đó, hỏa liên, vỡ vụn, nguyên lai là phô trương thanh thế. Mắt thấy cái kia lộng lẫy hỏa liên cư nhiên như thế tùy tiện bị phá hủy, Ma Ha Vân lập tức giận dữ. Đối phương thế mà chỉ dùng một cái giả đồ chơi, giả thoáng chiêu thức, liền làm cho hắn dùng ra át chủ bài. Bị chọc giận, Ma Ha Vân thao túng to lớn Ma Ha Vô Lượng Thân, tiện tay vung lên một đạo hoành thông trời đất đen trắng tấm lụa, liền hướng về kia bị xé mở một đường vết rách bản nguyên không gian càn quét mà đi. Hắn muốn công kích bản nguyên không gian điểm yếu, tạo thành không gian đổ sụp, đem phương không gian, tính cả người ở bên trong cùng nhau hủy diệt. Ầm ầm, ngay tại cái kia đen trắng tấm lụa sắp tiếp xúc đến bản nguyên không gian yếu kém điểm trong chớp mắt ấy, đột nhiên, giữa thiên địa giống như có vô tận vang lên ầm ầm. Sau đó, vô biên vô tận hỏa diễm phảng phất từ trong hư vô sinh ra mà ra. Loại kia hỏa diễm bá đạo vô cùng. Ma Ha Vân phát ra đen trắng tấm lụa nháy mắt chính là bị thiêu đốt hầu như không còn. Hiu, nháy mắt sau đó, một viên đốt hỏa diễm thiêu đốt lưu tinh từ cái kia bản nguyên không gian bên trong xuyên thấu mà ra, trực tiếp đập vào Ma Ha Vân phía trước. Hỏa diễm tản ra, Ma Ha Vân ánh mắt trì trệ. Tại trước người hắn, một thanh to lớn màu đen cây thước đang lẳng lặng trôi nổi tại không. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo mà lười biếng thanh âm cũng đột ngột ở trong thiên địa này vang vọng mà lên. Giết ta thiên cung bố trí, còn dám quấy rầy bản đế thanh tu, ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn, muốn giải thoát rồi. Lời còn chưa dứt, một giây sau, cái kia bản nguyên không gian bên trong đột nhiên có vô tận hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Hỏa diễm lộng lẫy vô cùng, hóa thành biển lửa khủng bố nhiệt độ, trực tiếp bao phủ trong vòng phương viên mấy chục dặm hết thảy. Ngay sau đó, biển lửa bên trong một đạo thon dài bóng người chậm rãi đi tới. Hắn mỗi một bước bước ra, phảng phất liền mảnh không gian này đều là tại khẽ run. tựa hồ là đang hướng hắn thần phục. Đây là người nam tử mặc áo đen. Hắn thân thể thon dài, trên mặt lười biếng tiếu dung. Tại mặt ngoài thân thể, thiêu đốt lên hoa mỹ hỏa diễm. Từ xa nhìn lại, giống như một tôn viêm thần. Tại hắn xuất hiện trước đó, phiến thiên địa này hoàn toàn cũng bị ma ha vô lượng thân tán phát huy áp bao phủ. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, ma ha vân doanh tạo nên uy thế, đúng là đang nhanh chóng tan rã. Hắn là thiên cung vị nào thiên chí tôn đại nhân? Giữa thiên địa, còn sót lại thiên cung thiên binh trên mặt khiếp sợ nhìn qua người tới. Nguyên bản tại ma ha thiên quân truy sát dưới, bọn hắn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới thế mà tuyệt sử phùng sinh. Phải biết, dẫn đầu đuổi giết bọn hắn, thế nhưng là ma ha cổ tộc một vị hàng thật giá thật thiên chí tôn. Tại áo đen thân ảnh giáng lâm thời điểm, ma ha vân trên mặt nổi giận cùng vẻ khinh thường, đã cấp tốc thu liễm, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, trước mắt người này cùng hắn đồng dạng đều là thiên chí tôn. Các hạ người nào? Ma ha vân ngữ khí trầm thấp. Hắn giờ phút này hy vọng nhất là người trước mắt chỉ là một cái đi ngang qua tán tu, mà không phải thiên cung người. Chỉ tiếc, hắn chú định phải thất vọng. Áo đen thân ảnh giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hỏa diễm ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành một đóa xoay chậm chậm lộng lẫy hỏa liên. Hắn hướng về phía nuốt ma ha vân sáng sủa cười một tiếng. Bình thản thanh âm ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Ta chính là thiên cung sở thuộc, viêm đế Tiêu Viêm. Viêm đế, hai chữ mới ra, phảng phất có cái gì quy tắc bị xúc động. Trong thiên địa này nhiệt độ thế mà lập tức lên cao. Cái kia lượn lờ chung quanh vô tận biển lửa, lại cũng vào lúc này nhảy cẫng hoan hô. Mắt thấy một màn này, ma ha vân sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn lúc này đã hối hận, chính mình tại sao phải tiện tay đi xé mở bản nguyên không gian, đem cái này thiên cung thiên chí tôn dẫn ra đâu. Thôi được, việc đã đến nước này, liền để bản tọa thử một chút. Thiên cung thiên chí tôn, có gì ảo diệu? Ma ha vân cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, hai tay khép lại. Mà cái kia ma ha vô lượng thân cự thủ cũng là tại lúc này đột nhiên khép lại, sau đó chậm rãi kéo ra. Đen bạch quang mang giống như điện quang một dạng tại ma ha vô lượng thân trong lòng bàn tay quấn quanh. Một thanh vạn trượng lớn nhỏ đen trắng cự mâu chậm rãi cô đọng mà ra. Ma ha thiên mâu. Ma ha vân ánh mắt băng lãnh, quát to một tiếng. Đen trắng cự mâu phóng lên tận trời, bá một tiếng chính là biến mất không thấy gì nữa, mà đợi đến khi xuất hiện lại, đã là tại Tiêu Viêm trên không. Đen trắng cự mâu mang theo không gì so sánh nổi lực phá hoại, từ trên trời giáng xuống, so vừa rồi Tiêu Viêm vượt qua thiên tôn kiếp, còn mạnh hơn ra gấp trăm lần. Viêm đế cong ngón búng ra. Cái kia đóa tinh xảo hỏa liên chính là bay ra ngoài. Tốc độ của nó không vội không chậm, nhưng là giống như có thể không nhìn cách. Vẻn vẹn chỉ là một cái đong đưa, liền là xuất hiện ở cái kia vạn trượng khổng lồ đen trắng cự mâu trước đó. Không giống với bên trên một đóa phô trương thanh thế hỏa liên. Cái này một đóa hỏa liên quả thực lộng lẫy. Nếu là nhìn thật cẩn thận liền sẽ phát hiện. Đóa này ngày hỏa liên mỗi một mai cánh hoa vậy mà đều bày biện ra khác biệt nhan sắc, hết thảy 22 loại nhan sắc. Oanh, hỏa liên đụng vào cái kia đen trắng cự mâu phía trên, nhất thời không cách nào hình dung khủng bố nhiệt độ cao bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều bị hoàn toàn méo mó. Cái kia đen trắng cự mâu trên thân thương lập tức liền có vết dạn tự mũi thương lan tràn ra. Tiếng trầm vang vọng, đen trắng cự mâu tùy theo nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng, mà cái kia vô tận biển lửa lại không có đình chỉ. ngược lại trực tiếp động xuyên không ở giữa, đem Mahavan cũng lồng chụp vào trong. Nhất thời, thiên địa chấn động, Mahavan chỗ cái kia một vùng không gian, trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đánh nát thành ngàn vạn mảnh vỡ. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ Maha vô lượng thân, cũng bị dìm ngập. Cuối cùng, khi biển lửa dần dần tán đi, một đoàn khổng lồ đen bạch quang cầu cứ như vậy xuất hiện, Maha Vân thân thể chính là bị đều che lấp mà tiến. Đây chính là Maha cổ tộc bên trong đỉnh tiêm ngự thủ thần thông, danh xưng ngang cấp cường giả tuyệt đối không cách nào phá phòng. Maha linh xác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.